Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Đến từ xe buýt lái xe manh mối. Xe điện đụng chung quanh vây quanh không ít người đang nhìn. Có tham gia náo nhiệt, cũng có đang nhìn mình hài tử chơi, nhìn chằm chằm hiện tại đang tiến hành một vòng trò chơi. Tại kết thúc nháy mắt, nhìn thấy có người từ phía trên đi xuống, Lâm Tiểu Bạch thật nhanh liền chạy quá khứ, bảo trì nhân loại chạy tư thế, không lộ ra sơ hở, mặc dù tốc độ so người bình thường hơi chậm một chút. Bất quá Lâm Tiểu Bạch xuất sắc phản ứng để hắn sớm một bước xuất phát chạy, thuận lợi cướp được một cỗ xe điện đụng, nương theo lấy một tiếng còi âm, một vòng này trò chơi chính thức bắt đầu. Xe buýt mở đến trạm cuối cùng, rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi một hồi. Chiếc xe này chính là Lâm Tiểu Bạch ngồi chiếc thứ nhất xe buýt, lái xe từ trên xe bước xuống, chuẩn bị hít thở không khí, thuận tiện lật qua tin tức, nhìn xem có không có cái gì có ý tứ đồ vật. Vừa mở ra điện thoại, liền thấy WeChat trên có mấy đầu chưa đọc thư hơi thở. Đều là một cái ghi chú vì lão bà, người gửi tới. Lão Vương, nhìn ta cho ngươi phát hình ảnh, có phải hay không là ngươi mở kia một chuyến xe buýt? Nói chuyện a, nhanh lên hồi phục, mấy cái tin, mẹ ruột a. Đây là muốn xảy ra vấn đề lớn tiết tấu. Lái xe sư phó không bình tĩnh, tranh thủ thời gian trả lời một câu làm sao vậy, thuận tiện ấn mở lão bà hắn phát tới bức ảnh kia. A, làm sao quen thuộc như vậy? Cái này thật đúng là mình mở chuyến kia xe buýt. Từ hình tượng này nhìn, chính là tại động vật vườn cách đó không xa một cái trạm xe buýt nơi đó dừng xe hình tượng. A, đúng. Nơi đó trả lại tới một người mặc gấu trúc quần áo tiểu hài tử. Lái xe sư phó nhớ kỹ rất rõ ràng, ngẫm lại đứa bé kia bộ dáng, lại nhịn không được lầm bầm một câu. Đứa bé kia ra trường quá không đáng tin cậy, làm sao cho hài tử mặc như thế quần áo ra. Một bên lẩm bẩm, một bên hồi phục, đây là ta mở chuyến kia xe a. Thế nào? Điện thoại chấn động. Lão bà đại nhân tin tức lại tới. Con kia gấu trúc có phải là bên trên xe của ngươi? Gấu trúc? Cái quỷ gì? Ngươi nói cái kia mặc gấu trúc quần áo hài tử? Cái gì hài tử a? Kia là một con chân chính gấu trúc lớn. Là quốc bảo a? Nữ nhân khó thở. Không có khả năng. Quốc bảo làm sao lại xuất hiện tại trên đường cái? Hơn nữa còn sẽ ngồi xe buýt xe. Ta còn tại đi làm đâu? Ngươi cùng ta nói đùa cái gì? Lái xe sư phó cũng có chút giận. Cái quái gì a? Cho là mình là kẻ ngu a? Loại này lời đồn cũng loạn truyền. Kia thật là một con gấu trúc lớn. Cho ngươi cái kết nối tự mình xem đi. Vườn bách thú quan phương phát ra tới. Rất nhanh, một cái kết nối liền xuất hiện ở hai người hai ngày trong ghi chép. Lái xe sư phó bĩu môi, vẫn là ấn mở nhìn một chút. Cái này xem xét, thế nhưng là không được rồi. MMP, cái này đạp ngựa là thật. 10 vạn khối tiền, ngoạn tàu. Lái xe sư phó một chùy đùi, thua thiệt lớn. Bất quá một giây sau, hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Cũng không hồi phục lão bà của mình tin tức, trực tiếp cho vườn bách thú lưu lại điện thoại đánh qua. Uy, người tốt, nơi này là Cẩm Thành vườn bách thú. Ta là XX đường xe buýt lái xe. Các ngươi không phải tìm gấu trúc lớn sao? Vừa rồi liền có một con gấu trúc lớn lên ta mở chuyến xe này. Bởi vì Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ tương đối dễ thấy, cho nên hắn nhớ kỹ cũng liền đặc biệt rõ ràng. Vậy bây giờ đâu? Nghe vườn bách thú nhân viên công tác đã kích động đứng lên. Cuối cùng có tin tức, mặc dù bây giờ trên đường cái chỗ nào đều là giám sát, nhưng ngươi cho rằng thẩm tra giám sát không cần thời gian sao? Có người có thể cung cấp manh mối, thực sự là không thể tốt hơn. Hiện tại a, lái xe sư phó có chút hối tiếc không kịp, ta đem nó kéo đến XX đứng đài nó liền hạ đi. ta còn tưởng rằng kia là cái mặc gấu trúc quần áo tiểu hài tử đâu. Căn bản không có chú ý. À đúng, đến cái kia chạm điểm thời gian hẳn là 10 điểm chừng 40. Dạng này à, công việc này nhân, viên hơi có hơi thất vọng. Tạ ơn ngài cung cấp manh mối. Có cái gì tin tức mới nhất ngài lại cho ta liên hệ được không? Không có, lái xe sư phó trợn tròn mắt. Ta cung cấp cũng coi là manh mối đi. Liền không có ban thưởng cái gì. À, vậy dạng này đi, ngài lưu một chút ngài số điện thoại. Ta đi xin phép một chút viên trưởng. Nếu như có thể căn cứ ngươi cung cấp manh mối tìm tới gấu trúc lớn, hẳn là cũng có một chút ban thưởng. Vậy được rồi, câu trả lời này cũng không thể để lái xe sư phó hài lòng, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Cúp điện thoại, lái xe sư phó lại nhịn không được tại chân của mình bên trên vỗ một cái. Lúc này mới tranh thủ thời gian hồi phục lão bà của mình tin tức. Uy, là viên trưởng à, vừa rồi nhân viên kia cúp điện thoại về sau. Lập tức liền ngựa không ngừng vó cho viên trưởng gọi điện thoại. Có một cái xe buýt lái xe cung cấp manh mối. Tiểu Bạch tại ra vườn bách thú về sau tại XX đứng đài ngồi lên xe buýt. Sau đó tại XX bên dưới sân ga xe. Ngoạt tào, ngươi nói đùa ta đâu a? Gấu trúc lớn ngồi xe buýt xe. Ngươi cho rằng nó là nhân loại biến thành a? Viên trưởng, ta thật không có đùa giỡn với ngươi. Đây là quần chúng cung cấp manh mối. Lý Khải, tê liệt, phịch một tiếng cúp điện thoại. Bất đắc dĩ nhìn về phía mình tại cục công an bằng hữu. Thật là, hiện tại những này quần chúng a, thật là đầu mối gì đều nói lung tung. Không biết sẽ cho chúng ta tạo thành bao lớn phiền phức. Đúng vậy a, có đôi khi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, một cái viên chức nhỏ mở miệng. Ta phát hiện gấu trúc lớn vị trí. Ở đâu tìm tới? Ngay tại ngươi trong điện thoại mới vừa nói cái kia chạm xe buýt. A, không tốt ý tứ. Lý Khải viên trưởng, ta không phải cố ý nghe ngài điện thoại. Lý Khải thật nhanh ghé đầu nhìn thoáng qua. Trên màn hình, phát ra chính là Lâm Tiểu Bạch từ trên xe buýt xuống tới. Hướng xuống một chuyến chạm xe buýt vị trí đi video. Cái này mẹ nó, cái này thế giới còn có thể lại không bình thường một chút sao? Gấu trúc lớn đều sẽ ngồi xe buýt. Phát hiện liền tốt, phát hiện liền tốt. Lý Khải người bạn kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt mang theo mỉm cười. Đúng là quá hí kịch một điểm, là người liền căn bản nghĩ không ra gấu trúc lớn thế mà lại ngồi xe buýt xe chạy. Lý Khải nhẹ gật đầu. Thực sự là tâm mệt không muốn nói thêm nữa. Cảnh sát, hỗ trợ đem thu hình lại tiến nhanh một điểm đi. Nhìn xem Tiểu Bạch đi đâu. Ngoặc kép, đi theo manh mối này. Rất nhanh, hình ảnh theo dõi liền đi tới một cái để ai cũng không nghĩ tới địa phương. Sân chơi, đây là gấu trúc sao? Cái này mẹ nó là gấu trúc tinh a. Ở đây tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, một bức không dám tin bộ dáng. Cái này gấu trúc sẽ không là chuyên môn đến sân chơi a. Không có khả năng, khẳng định chỉ là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp, đúng đúng. Cái này muốn thật sự là chuyên môn đến sân chơi, vậy liền thật sự là gấu trúc tinh. Kiến quốc về sau chỗ nào còn có cái gì yêu tinh? Chúng ta hiện tại quá khứ. Lão đại, muốn hay không tìm cảnh sát hình sự bên kia giúp một chút a? Trong đó một cái lính cảnh sát vẫn có chút không yên lòng. Tìm ngươi muội a, một con gấu trúc còn dùng ra hình tra tấn cảnh rồi. Nhanh, hành động, phái người tới đem gấu trúc lớn mang về. Cục công an bên này nhanh chóng hành động, vườn bách thú phương diện cũng không nhàn rỗi. Lý Khải một điện thoại đánh tới. Trần Mai, Lưu Húc Dương, còn có cái khác một ít công việc nhân viên cấp tốc ngồi lên xe liền hướng phía sân chơi quá khứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.